Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Ma Tôn qua tập số 17. Mọi người đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Và ủng hộ Phong một đăng ký kênh đối với bạn nào mà mới biết đến kênh của Phong. Cảm ơn tất cả anh em. Xin chào Quân, chào Tưởng Phạm, chào Bùi Minh Đăng, chào Hoàng Liệng, chào Phúc Phạm nhé. Anh em cho Phong một like đi ạ. Chào tên gì cũng được. Buổi trưa nay thì Phong có phát tập 16 rồi nhé. Bạn nào mà chưa nghe tập 16 thì anh em có thể nghe trước tập 16 đã, rồi bắt đầu vào like nghe tập 17. Xin chào Huệ Đặng. Chúng ta tiếp tục cùng Lâm Lôi ở trong cái Ma Thú Sơn Mạch. Ma Tôn tập số 17. Đáy của hạp cốc rộng chừng 10 mét, tầm nhìn xa khoảng 10 mét, mà cả một hạp cốc lớn như vậy bị bao phủ bởi bạch vụ. Như vậy có thể tưởng tượng được có bao nhiêu con lục văn cự mãng rồi. Con cự mãng đang ẩn mình trong đám thực vật màu lục bò sát trên mặt đất đột nhiên cử động. Cái đầu to lớn hướng về phía Lâm Lôi. Ở trên cái đầu lớn có hai con mắt khiến cho trái tim người ta phải ớn lạnh, đang dán chặt vào Lâm Lôi. Rít một tiếng. Một tiếng rít khủng khiếp từ trong miệng con lục văn cự mãng vang lên. Đồng thời con lục văn cự mãng này quăng mình mà lao tới. Cả đáy hạp cốc liên tục vang lên những tiếng gào rú của các chủng loại ma thú. Đồng thời còn có âm thanh của những bước chạy trầm trọng lao tới. Một quang Lâm Lôi liền xét qua xung quanh một lượt, thì đã thấy hơn chục loài động vật cực lớn đang chạy tới. Nhưng hơn chục con này mới chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Một lượng lớn ma thú vẫn còn bị làm bạch sắc mê vụ bao trùm, không thể nhìn thấy được. Chạy! Đối diện với sự công kích của lục văn cự mãng, Lâm Lôi chỉ còn cách là cực tốc phi hành lên phía trên. Khống chế lực lượng của phong hệ nguyên tố khiến cho huyền phù lực vượt xa thể trọng, cả người hướng lên phía trên mà phi hành tốc độ nhanh tới mức kinh người. Trong lúc phi hành, Lâm Lôi cũng đã thấy từ một phía khác cũng có một con lục văn cự mãng đang men theo vách núi cực tốc mà lao tới. Đôi mắt lạnh lẽo cũng đã dán chặt vào hắn, không ngừng rít lên suy suy. Những âm thanh sắc nhọn của một loài phi điểu vang lên, chỉ thấy từ đáy của hạp cốc có hơn chục con phi điểu cực lớn đang đuổi tới. Dực điểu long, là dực điểu long. Sắc mặt của Lâm Lôi đã trở nên trắng bệch. Kích thước của mười mấy con dực điểu long này so với sư thú còn lớn hơn đến mấy lần, đang nhanh chóng đuổi tới nơi. Lâm Lôi lập tức thông qua bàn long giới chỉ, nỗ lực khiến cho tốc độ lao lên của bản thân đạt tới tốc độ nhanh nhất. Đồng thời miệng cũng bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ đại địa thổ hộ thủ hộ thánh khải. Vù một tiếng, chỉ có tiếng gió rít mạnh, Lâm Lôi đã bỏ xa con lục văn cự mãng. Nhưng mà tốc độ của dực điểu long lại cực kỳ nhanh, cự ly so với Lâm Lôi càng ngày càng ngắn lại. Khi Lâm Lôi lao tới ở trên vách núi thì mười mấy con dực điểu long đó đã lao thẳng tới tiếp tục truy sát hắn. Lâm Lôi toàn thân cực tốc từ vách núi nhảy lên bỏ chạy. Nhưng mà cho dù hai chân có nhanh bao nhiêu thì cũng không thể so được với tốc độ bay của dực điểu long. Quác một tiếng, tiếng kêu dực điểu long vang lên chói tai. Hai cánh của dực điểu long đang giang ra hơn 20 mét. Mười mấy con dực điểu long này đồng thời giang hai cánh đã dễ dàng bao phủ lấy khoảng không ở phía đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi chỉ cảm thấy phạm vi xung quanh đã tối sầm lại. Hơn chục con dực điểu long tức thì lao xuống. Mười mấy con dực điểu long cùng lúc từ miệng phun ra hỏa diễm cực kỳ nóng bỏng. Tức thì cây cối trong phạm vi xung quanh hoàn toàn đã bị thiêu cháy. Ở trên thân thể của Lâm Lôi, đại địa thủ hộ thánh khải lưu truyền bảo vệ an toàn cho vị trí trên cơ thể quán. Hỏa diễm bốc cháy ở trên bề mặt thân thể Lâm Lôi. Trên kết cấu nham thạch của đại địa thủ hộ thánh khải có hoàng sắc quang mang lưu truyền. Trong long tộc thì dực điểu long và địa hành long thuộc cấp thấp nhất, Nhưng mà cho dù là yếu nhất của long tộc thì bọn chúng cũng là lục cấp ma thú. Đặc biệt là địa hành long, rực điểu long đều sống trong theo kiểu quần cư. Mười mấy lục cấp ma thú từ trên không tấn công thì cho dù là thất cấp chiến sĩ cũng sẽ phải tháo chạy. Mười mấy con rực điểu long cùng lao xuống. Xoạt một tiếng, lợi trảo rực điểu long liên tục chụp tới đại địa thủ hộ thánh khải, khiến cho đại địa thủ hộ thánh khải khẽ chấn động. Thổ hoàng sắc quang mang ở trên bề mặt bắt đầu hơi chớp động. Không có khả năng ngạnh kháng. Lầm Lôi bị lực công kích của những móng vuốt này làm cho hoảng hốt. Cả người khẩn trương liều mạng bỏ chạy trong sơn lâm. Chạy trong khu vực sơn lâm như thế này là vô cùng khó. Lao lên, vọt tới, vịn dây. Lầm Lôi lúc này đã hoàn toàn liều mạng rồi. Mười mấy con rực điểu long đó lúc này còn đang ở trên đỉnh đầu quán, tranh nhau để là con đầu tiên mà chụp được Lâm Lôi. Bối Bối tức giận rít lên một tiếng sắc nhọn. Sau đó ảnh thử Bối Bối toàn bộ cơ thể bắt đầu bành trướng, từ chiều dài 20 thước biến thành dài tới hơn nửa mét. Nhưng Bối Bối dài nửa mét so với đôi cánh giang ra quá 20 mét của rực điểu long thì vẫn còn là quá nhỏ. Bối Bối trên vai Lâm Lôi một chút, sau đó hóa thành một hắc sắc tàn ảnh, lao lên thân thể một con rực điểu long. Chỉ nghe thấy tiếng xương cốt vỡ nát cùng với cả tiếng kêu khủng khiếp của rực điểu long. Con rực điểu long đó từ trên không là rơi thẳng xuống đất. Còn Bối Bối trên thân thể con rực điểu long đó nhảy lên thân của một con rực điểu long khác, nhằm thẳng vào cổ của con rực điểu long này, cắn liền hai phát, trực tiếp là cắn chết đối phương. Rực điểu long chỉ là lục cấp ma thú, còn Bối Bối thậm chí còn có khả năng khiến cho lực công kích mạnh nhất như là thất cấp ma thú tấn mãnh long còn phải bỏ chạy. Không những thế, từ lục cấp tới thất cấp đó là một khoảng cách rất lớn, thực lực chênh lệch nhau rất nhiều. Chỉ là Bối Bối không thể bay, nhưng mà trong một khoảng thời gian cực ngắn ở trên thân rực điểu long thì con rực điểu long đó tất tử vô nghi rồi. Chỉ trong một chốc lát, mười mấy con rực điểu long đã có 3 con chết. Những con rực điểu long khác sợ hãi lập tức liền bay lên cao. Bối Bối nhìn những con rực điểu long ở tít trên cao đó cũng không có biện pháp gì, nó không có khả năng phi hành. Những con rực điểu long đó xoay tròn trên không trung một lát, cuối cùng rít lên mấy tiếng rồi hướng về phía Mê Vụ Hạp Cốc mà bay trở về. Hạp cốc này quá là khủng bố. Lầm Lôi lúc này mới dám thở ra một hơi. Hắn một mặt dùng tay lấy ma tinh hạch của 3 con rực điểu long, mặt khác suy nghĩ về sự việc xảy ra trong Mê Vụ Hạp Cốc. Đức Lâm ra ra. Lâm Lôi lập tức gọi. Đức Lâm Khảo Đạc cũng từ bàn long chi giới bay ra. Ông ta vẫn vĩnh viễn ở trong bộ bạch sắc trường bào không lấm chút bụi trần, mỉm cười nhìn Lâm Lôi hỏi. Lâm Lôi, có việc gì? Lâm Lôi lúc này tâm tình vẫn còn chưa kịp bình tĩnh. Đức Lâm ra ra. Vừa rồi ta tiến nhập một Mê Vụ Hạp Cốc, không tưởng tượng được bên trong hạp cốc đó lại có một lượng lớn ma thú, còn có lục văn cự mãng, còn có những độc vật bò sát cực lớn. Trước giờ ta chưa từng nghe nó tới, nhưng mà hình thể to không kém gì tấn mãnh long, lại còn có cả rực điểu long. Nhưng theo quan sát của ta, đó chỉ là một phần rất nhỏ của Mê Vụ Hạp Cốc. Diện mục thực sự của Mê Vụ Hạp Cốc đó ta căn bản là chưa nhìn thấy qua. Nghĩ lại, Lâm Lôi vẫn cảm thấy chấn kinh. Không ngờ rằng lại là một hạp cốc tụ tập ma thú nhiều đến thế. Ồ, Đức Lâm Khảo Đạc cũng có chút kinh ngạc. Mê Vụ Hạp Cốc này thực sự có nhiều ma thú như vậy sao? Thú vị. Ma thú bình thường đều phải là cùng một tộc mới tụ tập với nhau. Ngươi vừa mới nói ma thú không cùng một loại, mà lại có thể tụ tập trong cùng một Mê Vụ Hạp Cốc. Thú vị. Thật là vô cùng thú vị. Nếu ta là còn sống, e rằng cũng phải tới nơi đó thám hiểm xem như thế nào mới được. Lâm Lôi không có lựa chọn nào khác, đành lắc đầu cười nói. Trong hạp cốc đó còn có Lam Tâm Thảo, vừa rồi có một nhánh con căn bản là không kịp hái, chỉ có hái được một nhánh thôi. Lam Tâm Thảo. Đôi mắt của Đức Lâm Khảo Đạc sáng lên. Địa phương mà sinh ra Lam Tâm Thảo tuyệt đối không phải là một nơi bình thường. Trong Mê Vụ Hạp Cốc đó chắc chắn là có bảo vật gì đó, hoặc có thể là ma thú siêu cường, ví dụ như cừu cấp ma thú,

Ngài Lệ Tư khiếp sợ đến ngây người. Hai gã thiếu niên và một cô gái cũng kinh hãi đến cuống cuồng. Phải biết rằng làm sao, bọn họ căn bản không kịp cứu người. Ngài Lệ Tư! Thiếu niên tên là Tạp Lam kia cũng chỉ có thể thống khổ mà lo lắng hét lên. Mặc dù hắn là ngũ cấp chiến sĩ nhưng mà kinh nghiệm rõ ràng là rất ít. Phập một tiếng. 7-8 mũi địa đột thương sắc bén là đậm đặc thổ hoàng sắc quang, lưu truyền đột nhiên phóng ra. Ngũ cấp mà thú huyết chiến trừ mặc dù da dày, nhưng cũng bị hai mũi địa đột thương cứng rắn đâm xuyên vào cơ thể, máu từ bụng trào ra. Đáng tiếc. Địa đột thương chỉ là đâm vào cơ thể, không thể đả thương được nội tạng bên trong. Huyết chiến trừ đau đớn, ngẩng đầu giống lên. Phập một tiếng. Một thanh hắc sắc đoàn nhận từ phía trên, nhanh như chớp trực tiếp đâm thẳng vào mắt huyết chiến trừ. Ánh mắt bạo liệt, hắc sắc đoàn nhận đâm xuyên thấu cả đầu. Huyết chiến trừ không khỏi thống khổ toàn thân như là ngây dại, run lên bần bật. Chỉ sau một chốc lát đã nằm im bất động. Tạp Lam, Ni Nhã, Ngài Lệ Tư, bọn bốn người sợ hãi đến tim đập thình thịch. Bọn họ nhìn thiếu niên cường tráng mặc trang phục chiến sĩ màu lam vô cùng thuần thục, lấy ra ma thú tinh hạch của huyết chiến trường. Sau đó thiếu niên này lập tức quay đầu rời đi. Tạp Lam chính là người đầu tiên trong số bốn người có phản ứng, thở hắt ra, rồi lập tức cất cao giọng. Này, vị bằng hữu, xin hãy chờ một chút. Sao vậy? Lâm Lôi nhướng mày ngoái đầu lại. Tạp Lam lập tức bước tới cảm kích nói. Ta tên là Tạp Lam, vô cùng cảm tạ sự trợ giúp của ngươi. Nếu không có ngươi sợ rằng Ngài Lệ Tư đã chết rồi. Thiếu nữ tên Ngài Lệ Tư lúc này chạy tới. Nàng trong lòng hiển nhiên vẫn còn có phần sợ hãi. Ngực phập phồng thở dốc. Có điều đôi mắt mông lung kia lại đang tò mò, chăm chú nhìn Lâm Lôi. Cảm ơn ngươi đã cứu mạng. Ta tên Ngài Lệ Tư. Tên đầy đủ là Ngài Lệ Tư Đạt Phu. Ta là địa hệ ma pháp sư. Ánh mắt Lâm Lôi thoáng dừng lại trên người Ngài Lệ Tư trong một chốc lát. Không thể không thừa nhận, Ngài Lệ Tư là một cô gái có khí chất phi thường. Cái loại khí chất khiến cho người ta chỉ cần nhìn thoáng thôi thì cũng phải là đem lòng chiều mến. Căn bản là không cần phải phô trương, mọi thứ cứ như thế là tạo hóa vốn đã có sẵn vậy. Lâm Lôi, giữa ma thú sơn mạch kể cả người khác có gặp nguy hiểm, hình như ngươi bình thường vốn không hề ra tay cứu người mà, hôm nay sao lại như vậy? Giọng chế giễu của Đức Lâm khá ốc đạc vang lên trong đầu Lâm Đôi. À, ta biết rồi, ngươi nhất định là đã thích cái cô bé tên Ngài Lệ Tư này rồi. Lâm Đôi nhíu mày. Đức Lâm ra ra, không phải là ta không cứu, mà là trong ma thú sơn mạch, người ta gặp phải ma thú thì tối thiểu cũng là lục cấp ma thú, hoặc là thất cấp ma thú, ta không có khả năng cứu. Giết một con ngũ cấp ma thú không có khó, ta cũng chỉ thuận tay mà thôi. Lâm Lôi lập tức giải thích với Đức Lâm già già. Đức Lâm khóc đặc chỉ cười cười, không nói gì thêm nữa. Ta tên là Thác Ni, không biết ma pháp sư đại nhân tên gọi là gì? Một gã thiếu niên khác cũng lên tiếng. Lâm Lôi thờ ơ nhìn lại đám người này. Các người tiến nhập vào ma thú sơn mạch này lâu chưa? Ngày đầu tiên, Tạp Lam bất đắc dĩ nói. Chúng ta cũng không ngờ rằng mấy ngày đầu tiên tiến nhập vào ma thú sơn mạch đã gặp phải ngũ cấp ma thú. Thật là quá xui mà. Dựa theo những gì sách giới thiệu, ở khu vực bên ngoài chỉ có tam cấp tứ cấp ma thú. Chúng ta bốn người đến đây cũng không quá nguy hiểm. Ngu xuẩn. Lâm Lôi lắc đầu đáp. Nữ cùng tiễn thủ tên là Ni Nhã kia tức giận nổi giận. Này, tiểu tử ngươi kiêu ngạo cái gì? Chỉ là cứu Ngài Lệ Tư thôi. Dựa vào cái gì mà dám mắng chúng ta? Ni Nã, Tạp nhằm quát. Lâm Lôi cũng trực tiếp nói. Ta thực sự rất bội phục sự dũng cảm của các ngươi, cũng dám tiến nhập vào ma thú sơn mạch này. Đồng thời ta cũng không thể không khen vận khí của các ngươi là quá tốt đấy. Trên đường đi không gặp phải giặc cướp. Sao? Giặc cướp? Tạp Lam mấy người nhìn nhau. Bọn họ đích xác là không có gặp cướp đường. Ma thú sơn mạch dài quá ngàn dặm, từ khắp các nơi đều có thể tiến vào dãy ma thú. Có không gặp cướp đường thì cũng là chuyện bình thường. Ta nói cho các ngươi biết, nếu không muốn chết thì bây giờ hãy mau lập tức rời khỏi ma thú sơn mạch đi. Lâm Lôi ôn tồn nói. Tại sao? Chẳng hạn bên ngoài ma thú sơn mạch có rất nhiều ngũ cấp ma thú. Thiếu niên tên gọi là Thác Ni nghi hoặc hỏi. Lâm Lôi lạnh nhạt nói.

Nhưng chỉ trong một chốc lát khi ngài Lệ Tư có phản ứng, lập tức tách xa khỏi Lâm Lôi, đồng thời sắc mặt bỗng đỏ bừng lên, rực rỡ cứ như là một trái táo vậy. Lâm Lôi cũng cố gắng bình ổn lại tâm tình, sau đó đứng lên quay về phía mấy người, làm bộ không có chuyện gì nói. À, tốt rồi, tất cả mọi người đã ăn no, bây giờ tiếp tục đi, tranh thủ về thành sớm một chút. Thần Thánh Đồng Minh. Trên con đường Lục Diệp Lộ của Phân Lai Thành, đô thành của Phân Lai Quốc, nơi tụ hội của những phủ đệ xa hoa đua nhau mọc san sát. Trong số đó, phía trước một tòa phủ đệ có mười mấy người đang tụ tập ở một chỗ. Chúng ta, Đức Bố Tư gia tộc, cảm tạ Lâm Lôi đại nhân đã tương trợ. Lần này nếu không nhờ ngài giúp, Tạp Lam cái tên hài tử này e rằng sẽ phải rất nhiều nguy hiểm rồi. Một vị lão nhân tóc bạc mỉm cười nhìn Lâm Lôi nói. Tại đây ngoài lão già tóc bạc này còn có Tạp Lam, ngài Lệ Tư, Thác Ni, Ni Nhã. Ba người cũng đang đứng bên cạnh. Còn lại mấy người phía sau đều là những người hầu của Đức Bố Tư gia tộc. Lão già tóc bạc xoay người nhìn một người hầu đứng bên phía sau gật gật đầu. Tên đó liền lập tức từ trong lòng rút ra một cái túi nhỏ màu vàng. Lão già tóc bạc tiếp nhận cái túi nhỏ, đưa cho Lâm Lôi cười nói. Đây là 100 kim tệ. Mặc dù không nhiều nhưng mà thể hiện thành ý của Đức Bố Tư gia tộc chúng ta. Hy vọng Lâm Lôi ngài có thể thu nhận. Không cần đâu, ta chỉ là tiện tay làm mà thôi, Lâm Lôi hữu lễ đáp. Ta đi trước đây. Lão già tóc bạc cũng không nài ép, cười dài đưa mắt nhìn Lâm Lôi rời đi. Thác Ni, ba người các người cũng về nhà đi. Cha mẹ các người nhất định là cũng đang rất lo đấy. Ông ta mỉm cười. Ngài Lệ Tư, Ni Nhã, Thác Ni, ba người sau khi tạm biệt Tạp Lam đều đi về nhà mình. Đợi lát sau khi Tạp Lam cùng lão già đầu bạc đi vào phòng khách, ông ta sắc mặt có phần lạnh xuống, lạnh lùng quát. Quỳ xuống. Tạp Lam lập tức phịch, trực tiếp quỳ xuống đất nói. Nhị gia gia, ta sai rồi. Lần này tại ta không điều tra rõ về ma thú sơn mạch, đã hấp tấp làm ẩu mang theo ba người bạn tốt tiến vào ma thú sơn mạch. Xin nhị gia gia trách phạt. Làm ẩu sao? Ánh mắt của lão già tóc bạc lạnh lùng nhìn lướt qua Tạp Lam. Tạp Lam, người đã trưởng thành, cũng là người thừa kế của Đức Bố Tư gia tộc trong tương lai, những ngươi làm sao lại phạm vào cái loại sai lầm này chứ? Ma thú sơn mạch nguy hiểm như thế nào, ngươi sao có thể tưởng tượng được? Không bẩm báo lên gia tộc mà dám tự tiện mạo hiểm. Đối với ngươi, ta sẽ giao cho phụ thân ngươi quyết định việc trừng phạt này. Có điều ta phải nhắc cho ngươi một chút. Nếu ngươi cứ làm việc mà không suy nghĩ như vậy, thì tương lai gia tộc cho dù có giao cho ngươi, thì cũng sẽ bị hủy bởi tay của ngươi mà thôi. Tạp Lam cúi đầu, không dám cãi lại. Đức Bố Tư gia tộc tại Phân Lai Vương quốc cũng là một gia tộc lớn. Đức Bố Tư gia tộc sở dĩ cường đại không phải là vì có người thân làm chức vị cao, mà là bởi vì Đức Bố Tư gia tộc cùng hợp tác với Đạo Sâm Thương Hội, một trong tam đại thương hội của Ngọc Lan Đại Lục tại Phân Lai Vương quốc. Đạo Sâm Thương Hội giàu như là vua một nước, sinh ý trải rộng khắp cả Ngọc Lan Đại Lục. Ngọc Lan Đại Lục có ba thương hội lớn, trong đó mỗi thương hội cả tài lẫn lực đều là vô cùng kinh khủng. Chính tại Phân Lai Vương quốc cũng có không ít những gia tộc muốn cùng với Đạo Sâm Thương Hội hợp tác. Được hợp tác với Đạo Sâm Thương Hội thì chẳng khác nào được cưỡi lên một chiếc chiến xa khổng lồ. Đức Bố Tư gia tộc có thể có được mối quan hệ cùng với Đạo Sâm Thương Hội cũng là vì lý do đặc biệt. Dù sao thì với thái độ của tam đại thương đội, giành được quan hệ với lưỡng đại đồng minh, tứ đại đế quốc cũng là điều tất yếu. Rời khỏi Phân Lai Thành, Lâm Lôi rảo bước trên con đường trở về Ân Tư Đặc Học Viện. Bối Bối nằm trên vai hắn chăm chú quan sát xung quanh, trong khi Đức Lâm Khảo Đặc cũng là sánh vai đi cùng. Đức Lâm gia gia, người có cho rằng thế giới này có phần rất đáng sợ không? Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm nói. Đức Lâm Khảo Đặc gật gật đầu, nhưng mà không hề lên tiếng, chỉ lặng lặng lắng nghe. Trước đây khi mới tới Phân Lai Thành, ta cũng không hiểu biết nhiều, Duy có lần này từ ma thú sơn mạch trở về, ta phát hiện rất nhiều chuyện. Tại ma thú sơn mạch tàn khốc, vạn vật cạnh tranh một cách lộ liễu, quả thực là khu rừng của máu và giết chóc. Chả có gì phải che đậy cả. Đúng vậy, tại phân lai thành đám quý tộc, ma pháp sư, chiến sĩ lợi hại mỗi người ai ai cũng đều đẹp, cũng đều hữu lễ. Phân lai thành toát lên một cái vẻ vô cùng phồn thịnh, nhưng đồng thời cái sự phân chia cấp bậc nơi đây cũng rất là uy nghiêm lạnh lùng. Cho dù là pháp luật, sau một quyền lợi của quý tộc cũng vượt quá xa so với bình dân. Mặc dù phân lai thành phồn vinh thật, lúc nào cũng có cái vẻ cười cười nói nói không ngớt thật đấy, nhưng bên trong lại là tiềm tàng những quy tắc so với ma thú sơn mạch còn nhiều hơn. Tại ma thú sơn mạch không có sự phân chia giàu nghèo, chỉ có thực lực mới là yếu tố quyết định người mạnh kẻ yếu. Lâm Lôi lúc này dần dần đã biết nhận thức, hiểu được thế giới này. Trong cái thế giới này, quý tộc thì luôn luôn đứng ở trên, còn bình dân thì bị chèn ép. Vô luận quý tộc có biểu hiện mình là thân sĩ, là người trí thiện thì cũng không thể che đậy được cấp bậc uy nghiêm. Muốn có địa vị, chỉ có thể trở thành cường đại chiến sĩ hoặc là ma pháp sư vĩ đại. Không cố gắng, sẽ bị đào thải. Xã hội loài người khác với ma thú sơn mạch, cạnh tranh phức tạp hơn đấy. Chỉ giống ma thú sơn mạch ở điểm tàn nhẫn, nhưng lại được phủ thêm một chiếc áo ngoài hoa lệ. Có điều đôi khi chiếc áo hoa lệ bề ngoài này lại hữu dụng hơn. Đâm lồi từ đáy lòng có một cảm giác kinh thường đối với bọn quý tộc ngụy thiện này. Từ ma thú sơn mạch tàn khốc trở lại phân lai thành phồn hoa nhưng giả dối, tâm thần của Lâm Lôi cũng xảy ra sự biến hóa. Ngươi e ngại cạnh tranh à? Đức Lâm khá ốc đặc đột nhiên hỏi. Lâm Lôi nhếch miệng cười. E ngại sao? Không có cạnh tranh thì cuộc sống cứ bình thường chung chung. Vậy thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Chỉ có cạnh tranh, có sự kích động, có như vậy cuộc sống mới có kịch tính. Bối bối bên cạnh cũng khoan khoái kêu lên hai tiếng. Bước vào Ân Tư Đặc học viện, tiến vào ma thú sơn mạch một lần, nhận thức được thế nào là lòng người hiểm ác, Lâm Lôi lại càng thêm quý trọng cái cảm tình huynh đệ trong học viện. Gần tới trước cửa túc xá, thoáng nghe được giọng nói bên trong truyền ra. Già Lỗ lão đại, Lâm Lôi đến giờ mà vẫn chưa trở về, hắn tiến nhập ma thú sơn mạch không biết là có nguy hiểm gì không nhỉ? Lão tứ, đóng cái miệng thối của ngươi lại đi, lão tam khẳng định an toàn trở về, đi chúng ta đi ăn đi. Gia Lỗ vừa quay đầu đã thấy trước cửa đình viện có một bóng người, toàn thân chết lặng. Bên cạnh Kiều Trì, Lôi Nặc hai người cũng sừng sốt trong một chốc lát, rồi sau đó cả ba người đều hưng phấn vọt tới. Lão Tam, Lão Tam, người rốt cuộc trở lại rồi. Gia Lỗ là người đầu tiên vọt tới, ôm chặt lấy Lâm Lôi, hét lên. Lôi Nặc cũng lớn tiếng kêu. Lâm Lôi, Gia Lỗ lão đại cùng với Kiều Trì mỗi ngày đều nói về ngươi, toàn lo lắng cho ngươi thôi, còn ta nhất định tin tưởng ngươi sẽ an toàn trở về mà. Lão tứ, Kiều Trì trừng mắt nói, ngươi vừa rồi còn lo lắng lão tam sẽ gặp nguy hiểm cơ mà. Ta sao? Lôi Nặc làm bộ vẻ nghi hoặc. Ta nói hồi nào chứ? Lâm Lôi nhìn ba vị hảo huynh đệ, trong lòng dấy lên một chút ấm áp. Gia Lỗ lập tức vung tay lên hào sảng tuyên bố. Được rồi, hai người các ngươi đừng nhiều lời nữa. Lão tam, từ ma thú sơn mạch an toàn trở về, đây là một đại hỷ sự. Đi, chúng ta phải làm một trận tưng bừng để chúc mừng chứ. Hả? Lôi Nặc trợn mắt. Ngươi mời à? Gia Lỗ cười to. Đúng, để lão tam mời khách. Các ngươi đừng có quên, trước đó vài ngày Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán có đưa tiền tới. Ba kiện tác phẩm của lão tam bán được hơn 4.000 kim tệ đấy. Phải chúc mừng hắn một phen mới được chứ. Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán đưa tiền. Lâm Lôi ngẩn ra. Gia Lỗ lúc này mới vội vàng nói. Lão tam thạch điêu tác phẩm của ngươi bán được giá rất là cao. Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán đã hoàn toàn công nhận trình độ điêu khắc của ngươi rồi. Cho nên, mời ngươi lại cao thủ triển lãm của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán mà bố trí một gian độc lập. À, ta để lấy thư tín cho ngươi. Gia Lỗ nói xong thì chạy nhanh vào trong túc xá. Lôi Nặc nhìn Lâm Lôi thần bí nói. Ồ, Lâm Lôi ngươi không biết chứ. Từ sau ghi ngươi, người của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán tới học viện, cho biết ngươi được mời tới Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán bố trí một gian độc lập triển lãm. Cái sự tình đã được truyền khắp cả học viện đấy. Danh tiếng của ngươi đại chấn rồi nha. Hả? Truyền khắp học viện á? Lầm Lồi có chút mông lung. Bản thân mình cũng là vừa mới biết mà thôi. Đúng, sợ rằng cả học viện, ngươi là người cuối cùng biết sự tình đấy. Kiều Trì cũng cười nói. Lầm Lồi, đây là thư tín của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán đấy. Gia Lỗ mang một bức tín phong nạm màu vàng, nạm vàng màu trắng, từ túc xá chạy tới. Buổi tối, bốn huynh đệ túc xá 1987 vừa đi trên con đường u tĩnh trong Ân Tư Đặc Học Viện, vừa tùy ý tán gẫu sự tình trong hai tháng vừa qua. Thật sao? Lôi Nặc khiếp sợ, đoạn kéo chiếc áo ngắn của Lâm Lôi lên, đã thấy vùng bụng trên cơ thể Lâm Lôi có một vết thương dữ tợn, giống như là một con giun vậy, không khỏi dùng mình hít thở. Bên cạnh Kiều Trì trong lúc nhất thời cũng trầm mặc, duy có Gia Lỗ là mở miệng cười nói. Các ngươi thật là khiếu kiến thức mà, hồi ta còn nhỏ đã gặp qua một chuyện còn đáng sợ hơn thế này nữa cơ. Gia Lỗ lão đại, thật không vậy? Lôi Nặc kinh ngạc hỏi. Gia Lỗ đắc ý nói. Đương nhiên là thật chứ, hơn nữa còn nhìn thấy tận mắt đấy. Cái cảnh tượng ngược đãi tù phạm kia, có phải còn có những người tay không cùng ma thú chém giết đây? Cảnh người cùng ma thú chém giết bên ngoài còn có một đám phú hào quan sát, là một tràng cảnh đẫm máu đấy. Lầm Lồi nghe Gia Lỗ nói xong thì trong lòng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cái tràng cảnh này. Học viện vẫn còn tốt chán, Kiều Trì cảm thán một tiếng. Lầm Lồi cũng gật đầu đồng ý. Trong buổi tối hôm nay, ở trên con đường u tĩnh trong học viện thường xuyên có thể thấy cảnh một đôi nam nữ ngồi chung, hoặc là cùng nhau tay trong tay, hoặc là cùng cưỡi trên ma thú dạo chơi, giữa học viện nhàn nhã dạo chơi. Đúng rồi, Gia Lỗ lão đại, tối tối không phải là ngươi luôn đi cùng với nữ bằng hữu của ngươi sao? Hôm nay sao không đi vậy? Lôi Nặc đột nhiên hỏi. Gia Lỗ tự hồ bất mãn. Nữ bằng hữu à? Hôm nay huynh đệ ta vừa từ ma thú sơn mạch trải qua cửu tử nhất sinh trở về, ta còn hơi đâu mà bồi tiếp nữ bằng hữu nào đấy. Lôi Nặc, phải nhớ cho kỹ nha, huynh đệ như là tay chân, mà đàn bà thì chỉ là quần áo, chỉ là chơi bời mà thôi. Lôi Nặc lập tức làm ra vẻ khinh bỉ. Lâm Lôi, đột nhiên một thanh âm kinh hãi từ xa truyền tới. Lâm Lôi bốn người không khỏi ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một mỹ nữ có mái tóc dài màu vàng phiêu giật mừng rỡ chạy tới, tới trước mặt của Lâm Lôi kinh hãi. Lâm Lôi, ngươi từ ma thú sơn mạch đã trở lại, thực sự tốt quá. Ngươi lần này vừa đến đi đến 2 tháng, làm ta vô cùng lo lắng đây. Ngươi có bị thương ở đâu không? Địch Lị Á, ta không có việc gì. Lâm Lôi cười trả lời. Địch Lị Á vừa mới biết tin Lâm Lôi mới quay trở lại Ân Tư Đặc Học Viện. Hai người quan hệ cũng rất tốt. Ở chung một chỗ với Địch Lị Á, Lâm Lôi cảm thấy bản thân mình có thể hoàn toàn phóng túng, không có một chút vướng bận nào ở trong lòng, giống như lúc ở cùng với ba hảo huynh đệ vậy. Địch Lị Á, xe ngựa của Thúc Thúc đang đợi bên ngoài, đừng có lãng phí thời gian nữa. Một giọng nói lạnh băng vang lên. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên mặc trường bào của học viện đang đứng ở xa xa. Đúng là ca ca của Địch Lị Á, Địch Khắc Tây, một trong những lưỡng đại thiên tài của Ân Tư Đặc Học Viện. Địch Khắc Tây trên người trường bào 10 phần sạch sẽ, không một chút vấy bẩn, đôi mắt sáng ngời, trần trong suốt. Vâng. Địch Lị Á có chút thất vọng, đáp lời. Sau đó nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta cùng với ca ca phải trở về rồi, xe ngựa đang đợi bên ngoài, ta đi trước nha. Được rồi, Địch Lị Á, đợi khi trở lại chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Lâm Lôi mỉm cười đáp. Gặp lại sau nhé. Địch Lị Á hiển nhiên là không có thời gian cùng Lâm Lôi trò chuyện, nên trong chốc lát cảm thấy có phần thất vọng. Phía xa xa, Địch Khắc Tây cũng đã đi tới, liếc mắt nhìn Địch Lị Á một cái. Địch Lị Á tự hiểu ý liền đi về phía Địch Khắc Tây. Địch Khắc Tây đưa mắt nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta nghe người tiến nhập ma thú sơn mạch để thí luyện, chúc mừng người đã thí luyện thành công. Lâm Lôi ngẩn ra. Địch Khắc Tây sao lại cùng mình nói chuyện chứ? Địch Khắc Tây vốn rất lạnh lùng, tại Ân Tư Đặc Học Viện vô cùng nổi tiếng. Người bình thường khi đứng cùng một chỗ với Địch Khắc Tây thì đều cảm thấy áp lực, đặc biệt là khi cặp mắt trong suốt kia cứ nhìn chằm chằm vào mọi người. Cái loại áp lực trong lòng này khiến cho người khác cảm thấy muốn ngã quỵ xuống. Ồ, đa tạ. Lâm Lôi trả lời. Địch Khắc Tây thong thả vuốt cằm, rồi sau đó mang theo muội muội Địch Lệ Á đi ra phía cửa học viện. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Xin hẹn mọi người vào tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào anh em.